Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189. Hung hãn bầy sói, các đội hữu toàn bộ kinh hãi ngốc tại chỗ, hai mắt trực câu câu nhìn về phía dưới chân nơi xa. Mảng lớn xanh biếc thảo nguyên cùng rừng rậm dày đặc tại to lớn đại sa mạc thung lũng bên trong. Riêng là ở giữa vùng rừng rậm kia mỹ lệ Nguyệt Nha Hồ, càng là làm cho tất cả mọi người nhìn dị thường kinh hỉ. Đến nơi đây liền có thể yên tâm, nơi này không có cát chảy bẫy dập, có thể tự do thăm dò địa đồ, nhưng là chớ tới gần ven rừng rậm, bên trong đều là cấp 30 tinh anh quái, chúng ta không thể trêu vào. Đần Tiểu Trư nhắc nhở, người người có phải hay không đều trong rừng rậm? Lý Minh cười hỏi, xem ra Minh ca vẫn là không tin tưởng lắm ta. Chúng ta người xác thực phát hiện nơi này, cũng cẩn thận thăm dò qua, thế nhưng là bên trong vùng rừng rậm này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta bây giờ đẳng cấp còn không thích hợp đại quân đoàn ở đây hoạt động, cho nên chuẩn bị 2 ngày nữa lại đến chiếm cứ cái này địa hình. Các ngươi tới trước nhiệm vụ ta mới mang các ngươi tới. Đần Tiểu Trư cười giải thích nói, nhị sư huynh người cũng không tệ lắm, nguyện ý đem bí mật chia sẻ đi ra. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười nói, đi thôi, trước đi qua ta lại từng tái giải thích với các ngươi. Đần Tiểu Trư thả người nhảy lên, thân thể nhanh chóng rơi vào nghiêng về sườn cát phía trên. Một đường hướng về xa xa sườn cát dưới chân nhanh chóng hướng về đi. Đây là một đoạn chiều dài vượt qua 500 mét to lớn sườn cát. Cũng đúng lúc để các người chơi nhanh chóng tại sườn cát phía trên trượt. Nhìn lấy Đần Tiểu Trư nhẹ nhàng như thường dẫm lên tấm ván gỗ, như thiểm điện hướng về sườn cát dưới chân phóng đi. Tư thái dị thường yêu mỹ, Tịch Mịch Như Yên cũng không nhịn được phi thân nhảy lên, bắt đầu ở sườn cát phía trên trượt lên, như chuông bạc tiếng cười theo trong miệng nàng không ngừng truyền đến. Nhìn lấy nàng yêu mỹ trượt tư thái, xem xét chính là thường xuyên trượt tuyết ra hỏa. Chúng ta cũng đi thôi. Phạm Hoa hưng phấn học hai người phi thân nhảy lên. A, tiếng kêu thảm nhất thời từ không trung truyền đến. Hắn cũng không có học qua trượt tuyết kỹ xảo, hai chân vừa hạ xuống điện liền lảo đảo lấy hướng về phía trước trượt chân. Một đường kêu thảm lấy hướng về phía trước lăn lộn, một mực lăn hướng sườn cát dưới chân. Các đội hữu lè lưỡi, hiện tại cũng không dám khinh thường, từng cái cẩn thận từng ly từng tí trượt xuống sườn cát. Tiếng gió rít gào bên trong, Lý Minh nhanh chóng bình ổn lao xuống thật cao sườn cát. Hai chân dẫm tại trên bãi cỏ mới đình chỉ vọt tới trước. Mà Phạm Hoa còn tại một đường quanh co lăn lộn kêu thảm lấy. Rốt cục lăn xuống đến trong bụi cỏ không nhúc nhích. Hoa tử không có sao chứ? Lý Minh tranh thủ thời gian giải khai tấm ván gỗ, sải bước đi tới hỏi. Không, không có việc gì, chỉ là có chút choáng. Phạm Hoa lung lay đầu, tại hắn trợ giúp phía dưới đứng dậy, các đội hữu tề tụ tại thảo nguyên ở mép, hưng phấn nhìn lấy chung quanh hết thảy hoàn cảnh, thật sâu bụi cỏ xanh lục bát ngát, càng có đủ mọi màu sắc hoa dại chứa đựng, đem nơi này biến đến phá lệ mỹ lệ, Tịch Mịch Như Yên hồn nhiên quên chuyến này nhiệm vụ, hưng phấn khắp nơi thu thập hoa dại. Loại này hoa giải chẳng qua là hệ thống trang sức đạo cụ. Các người chơi ngắt lấy sau vài phút liền sẽ biến mất. Mà bị ngắt lấy hoa giải cũng sẽ rất nhanh soát mới xuất hiện. Lý Minh theo Đần Tiểu Trư chậm rãi tiến lên, chậm rãi tới gần ven rừng rậm, nhưng trong lòng cùng người khác nghĩ không giống nhau. Từ khi tiến vào vùng sa mạc này địa đồ, tiếp thụ lấy rất là kỳ lạ hệ thống cảnh cáo tin tức, liền đã để hắn đối với nơi này địa đồ thiết lập tràn ngập cảnh giác. Hắn cảm giác khối địa đồ này thiết lập giống như cùng Độc Chu Hang Cát địa đồ có một ít giống nhau. Chỉ bất quá nơi này thuộc về là mở ra hình địa đồ, mà hang cát thì là phong bế hình địa đồ mà thôi. Các đội hữu thưởng thức hết cảnh sắc về sau, liền ào ào đi theo phía sau hai người, dần dần cười rừng rậm phương hướng đi đến. Nếu muốn tìm đến khôi lỗi cuồng bái, nhất định phải tiến về ven hồ ở mép tìm kiếm. Thế nhưng là mọi người phải cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này giăng đầy đại lượng bầy sói. Bọn họ đều là cấp 30 quái vật. Đần tiểu chư cảnh cáo nói, chúng ta chỉ cần không kinh động quái vật là được. Chúng ta mục đích chỉ là boss. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nói ra, đúng là như thế. Những thứ này sói hoang chúng ta có thể không thể trêu vào. Bởi vì bọn họ không chỉ có là cấp 30 quái vật, mà lại bọn họ còn có một cái đặc điểm, cũng là chúng ta nỗ lực mấy chục cái huynh đệ tánh mạng mới phát hiện tình huống. Đần tiểu chư nói, ra, người cứ việc nói thẳng a, nơi này còn có bao nhiêu không giống bình thường địa phương? Lý Minh hỏi, không giống bình thường địa phương quá nhiều, tỉ như trong rừng rậm chỉ có duy nhất sói hoang quái vật thiết lập, mà lại những thứ này sói hoang có triệu hoán đồng bạn bản sự. Chỉ cần chúng ta công kích một cái sói hoang, nó lập tức hội phát ra thét dài, phụ cận trong phạm vi nhất định đồng bạn đều sẽ chạy tới trợ giúp. Tình huống vô cùng quỷ dị, Đần Tiểu Chư nói ra, cái gì, quái vật còn có thể triệu hoán đồng bạn? Lần này, tất cả mọi người lần nữa ngây người. Đúng vậy a, ta huynh đệ nhóm không biết rõ tình hình, cũng thấy không rõ những quái vật này thuộc tính, liền thử đi công kích một đầu sói hoang xác minh nó thực lực. Kết quả sói hoang vừa mới bị đánh thì ngửa mặt lên trời thét dài, mà lại bọn họ vị trí vẫn là tại rừng rậm chỗ sâu khu vực nguy hiểm. Kết quả thoáng cái chung quanh liền xuất hiện vô số bầy sói. Bọn họ mấy chục người lại cũng không thể đi tới. Đần tiểu chư bất đắc dĩ nói ra, tại sao có thể có dạng này thiết lập? Tịch kịch như yên nghi hoặc hỏi, đây chính là nguy hiểm địa đồ chỗ khác biệt. Chúng ta tiến vào khối địa đồ này thời điểm, hệ thống đã sớm đã cảnh cáo. Lý Minh từ tốn nói, vẫn là Minh ca rõ ràng. Tại linh giới bên trong cũng không có thiết lập phó bản hệ thống, mà những thứ này đặc thù thiết lập địa đồ thì tương đương với quan phương cho chúng ta thiết lập từng cái nhiệm vụ phó bản. Đần tiểu chư khen ngợi nói ra, nguyên lai là dạng này a. Các đội hữu từng cái bừng tỉnh đại ngộ, đại công hội quả nhiên không đơn giản. Các ngươi nắm giữ trò chơi tin tức, xác thực muốn so người chơi bình thường nhóm càng nhiều hơn một chút. Lý Minh nói ra, đó là đương nhiên, chúng ta đều có chuyên nghiệp phân công, có thể cung cấp sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Minh ca, ta nói sự tình có thể muốn thật tốt cân nhắc a. Đãi ngộ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đần tiểu chư không mất thời cơ cười khuyên, nhiệm vụ hết bàn lại đi. Lý Minh cười nhạt một tiếng, tốt, mọi người nhớ kỹ, một hồi tiến vào rừng rậm về sau, cần phải né tránh sói hoang phạm vi cảnh giới, một cái sói hoang cũng không thể kinh động, càng không thể phát động công kích, thẳng đến chúng ta tiến vào trong rừng rậm ven hồ mới thôi. Nơi đó là khu vực an toàn, Đần tiểu chư nhắc nhở, minh bạch, các đội hữu cùng nhau gật đầu. Đi theo ta, Đần tiểu chư quay người đi hướng ven rừng rậm, từng cây cao hơn 10 mét đại thụ ở giữa. Vắng vẻ rừng rậm khu vực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong rừng rậm ánh sáng u ám, khắp nơi đều là tản mát nham thạch cùng không ít ngã xuống cây cối. To lớn dây leo treo ở chạc cây ở giữa, địa hình lộ ra vô cùng phức tạp. Vừa tiến vào rừng rậm mười mấy mét về sau, cách đó không xa mấy cái cây đại thụ ở giữa, từng đầu dáng người chừng cao hơn một mét màu đen sói hoang liền thình lình ra hiện tại người chơi nhóm trong tầm mắt. Những thứ này sói hoang so với bọn họ gặp qua lang hình quái vật càng thêm cường tráng, tứ chi to dài, đầu ngón tay móc sắt lóe ra hàn quang, mà bọn hắn hai đạo hồng sắc ánh mắt tựa như là đèn pha đồng dạng, cẩn thận tuần tra qua lại lấy trong rừng rậm địch nhân. Nhớ kỹ, những thứ này hắc lang phạm vi cảnh giới cao đến 20 mét. Chỉ cần đi vào cái phạm vi này, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Đần Tiểu Trư nhắc nhở lần nữa nói, tốt, chúng ta tận lực xa cách chúng nó. Tịch Mịch Như Yên khẩn trương hồi đáp, mảnh này địa đồ quả nhiên quái dị, liền phổ thông quái vật đều thiết lập kỳ lạ như vậy. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu một trái một phải, đem Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên bảo hộ ở giữa. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Nhân Thiện bị trư khi hai người bọc hậu. Theo Đần Tiểu Trư một đường ghé qua trong rừng rậm, ngao ô, tiếng sói tru không ngừng theo rừng rậm bốn phía truyền đến. Càng là mọi người phá lệ khẩn trương. Đột nhiên, đội ngũ bên trái rừng rậm chỗ sâu, thoáng cái vang lên từng trận ngao ô tiếng gào thét. Toàn bộ rừng rậm tựa hồ cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đần Tiểu Trư tranh thủ thời gian giơ tay lên, ra hiệu mọi người ngồi xuống ẩn núp. Chỉ thấy phía trước từng cây phía sau đại thụ bỗng nhiên xuất hiện vô số chạy màu đen sói hoang, nhanh chóng hướng về kia trận tiếng sói tru vang lên phương hướng. Như ong vỡ tổ kết bè kết đội ào ào phóng đi. Đáng chết, là ai đến sớm tìm tới nơi này đến? Đần Tiểu Trư kinh ngạc nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.